Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 930, phiên ngoại thiên, trở về 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp lấy, khúc đàn nhi vừa cười suy đoán nói, hắn hẳn là nói, biết rõ địa chỉ hoặc là, có thể dẫn đường. Hắn là người ở đây đương nhiên biết rõ. Bất quá ta không vội. Mạc Liên Thành cười nhạt một tiếng, nhẹ nhõm bóp rơi đoạn lạc tranh công ý nghĩ. Đàn nhi, dám chế giễu bản vương, dù sao cũng phải bỏ ra một điểm một cái giá lớn, hấp thụ một lần giáo huấn, đúng hay không? Nàng cười ngượng ngùng, tên nào đó cái gì cũng tốt, liền là có chút lòng dạ hẹp hòi. Đoạn lạc vẻ mặt cầu xin, xong, thật muốn làm cơm a 2 giờ. Mà khúc đàn nhi cười một tiếng, chỉ nào đó tài xế, không phải còn có một người a Cố Lâm. Thế là, Mạc Liên Thành hỏi thăm Cố Lâm, ta biết rõ các ngươi nói địa phương, chúng ta hiện tại liền là hướng Tây giao khai. Cố Lâm lời này vừa nói ra, Mạc Liên Thành hai người liền ngoài ý muốn, nguyên lai đoạn lạc ở địa phương, liền là Tây giao. Từ Cố Lâm trong miệng, hai người biết rõ một sự kiện. Nguyên lai ít thành phố Tây giao cái kia địa phương, sớm mấy năm là nông thôn, có mấy tòa sơn. Nào đó một ngọn núi cùng dưới núi địa phương, đã khai phát là cao đoan khai phát, xây một mảnh Trung Âu kết hợp xa hoa biệt thự, là người giàu có căn cứ. Đồng thời lại lần lượt dựng lên gôn, thuật cưỡi ngựa các loại hội sở. Chỉ là cái này địa phương hoàn toàn là kẻ có tiền chơi. Chỉ là một năm hội viên phí, đều muốn mười mấy vạn. Mà nào đó sát thủ đầu lĩnh hẹn hai người gặp mặt địa phương, liền là nào đó hội sở. Mà đoạn lạc gia gia năm đó rất có ánh mắt, mười mấy năm trước liền mua xuống một chỗ địa bàn, ở nơi đó tu biệt thự. Ba người tại tán gẫu rất nhẹ nhõm, có một cái đến mức khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, hết lần này tới lần khác lại vô kế khả thi. Cuối cùng đến đoạn gia, trước khi xuống xe, nhìn thấy đoạn lạc cầu xin tha thứ ánh mắt. Mạc Liên Thành lạnh nhạt nhẹ nhàng phất một cái, đoạn lạc. A hát, một tiếng cuối cùng có thể lên tiếng. A hát, Liên Thành, ngươi làm sao có thể, ban đêm mang các ngươi đi xem một chút, hắc hắc, nơi đó còn có một chỗ làm cho người lưu luyến quên về địa phương. Nhưng đi về sau, ngươi không thể nói cho ta biết ra ra, hắn sẽ sinh khí. Đoạn lạc nâng lên ra ra, đáy mắt ảm đạm, tựa hồ có lời gì, muốn nói lại thôi. Mạc Liên Thành ngước mắt tựa như rõ ràng, ra ra ngươi thân thể có phải hay không càng ngày càng kém. Đoạn lạc gật gật đầu trầm mặc. Chờ Cố Lâm xuống xe, Mạc Liên Thành ngăn lại đoạn lạc nói có một câu muốn hỏi. Ta hỏi ngươi, chính ngươi nghĩ như thế nào? Nghĩ hắn sống thêm chút không? Mạc Liên Thành cùng đoạn lạc quen thuộc cùng đoạn lão gia tử không quen, hơn nữa, cũng không có bao lớn hảo cảm. Nếu như đoạn lạc nghĩ lão già chết sớm một chút lại kế thừa tài sản, cái này một cái không gì đáng trách. Hắn sẽ không khinh bỉ đoạn lạc, bởi vì tranh quyền loại sự tình này, hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Cứu cùng không cứu, hắn hoàn toàn tôn trọng đoạn lạc người quyết định. Đoạn lạc biểu lộ biến, hiển nhiên nghe được Mạc Liên Thành ý tứ thấp giọng nói. Ta đã toàn quyền tiếp quản công ty, ra ra hiện tại về hưu tĩnh dưỡng, ta hy vọng hắn sống lâu chút năm. Thúc thúc ta tại một tháng trước ở nước ngoài qua đời, đoạn oánh đã thoát ly đoạn ra, hiện tại ta chỉ còn lại ra ra một người thân. Một năm 100 triệu có phải hay không? Ta sẽ truyền cho ngươi. Ồ, vậy được, nguyên lai không có xung đột lợi ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức tiền, Mạc Liên Thành cũng cần một khoản có sử dụng sau này. Đoạn lạc muốn cho, hắn cũng sẽ không cao thượng đến nói không muốn. Không bao lâu, đoạn lạc bọn người liền chỗ ở trước đình viện, gặp gỡ đoạn lão gia tử, hắn ngồi lên xe lăn chính tại một chỗ bên cạnh cái ao, mớm nước bên trong cá kiểng. Yên tĩnh, có chút an tường, Mạc Liên Thành thấy một lần đoạn lão gia tử sắc mặt liền rõ ràng thật sự là chịu không bao lâu. Cách chương.